Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137 Phu Tử Miếu. Tưởng Đại Sư nói chuyện, này con chuột không đơn giản, vẫn là giết cho thỏa đáng. Không phải vậy sau đó linh trí cao, thực lực mạnh, không biết có thể hay không họa hại nhân loại. Trương Tiểu Hồng nói chuyện, này con chuột thật đáng yêu a, tại sao muốn giết nó? Quá tàn nhẫn đi. Trương Tiểu Sơn mấy cái đều gật đầu tán thành. Trương Húc không nói gì. Xử lý như thế nào này con chuột? Là Tê Hà tự tăng nhân sự tình. Hắn không muốn quản, cũng không có năng lực quản. Dù sao ở trước mắt hắn chính là một nguyên anh kỳ cao thủ. Mặc kệ cái này nguyên anh kỳ cao thủ làm quyết định gì, đều không phải hắn có thể chi phối. Liền nghe đến Không Thiên nói rằng, A-di-đà Phật. Chúng ta là người xuất gia, không thể sát sinh, này con chuột cũng không sai lầm lớn. Minh Viễn, ngươi liền đem nó nuôi đứng lên đi, mỗi ngày hái chút trên núi linh quả, cho ăn nó. Tê Hà Sơn tuy rằng không cao, thế nhưng thực vật chủng loại phong phú, cũng có một chút phẩm chất không cao linh quả. Linh dược, Tê Hà tự tăng nhân qua một thời gian ngắn sẽ lên núi hái một ít. Phân ra đến một chút nuôi nấng này con chuột, căn bản sẽ không có áp lực. Minh Viễn nói rằng, A-di-đà Phật, sư thúc tổ từ bi, đệ tử tuân mệnh, nói. Minh Viễn từ Không Thiên trong tay tiếp nhận con chuột, chỉ trỏ con chuột mũi. Sư thúc tổ nói không giết ngươi, ngươi sau đó muốn bé ngoan. Con chuột tựa hồ nghe đã hiểu mấy người đối thoại, dĩ nhiên gật gật đầu, cũng không dãy dụa. Cũng không chít chít kêu to. Minh Viễn đón lấy đối với Tưởng Đại Sư nói rằng, Tưởng Đại Sư, ta vậy thì đưa ngài ra tự, dù sao ngài chạy một chuyến, cho ngài thù lao sẽ không thiếu. Tưởng Đại Sư xấu hổ khoát tay áo một cái, ta không có làm cái gì, thù lao là vạn vạn không dám muốn. Nói Tưởng Đại Sư cho Không Thiên nói lời từ biệt, tùy tùng Minh Viễn rời đi. Không Thiên nhìn về phía Trương Húc, thí chủ tuổi còn trẻ chính là nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ, còn ngưng tụ song hoa, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Trương Húc khẽ mỉm cười, đại sư là nguyên anh kỳ cao thủ, còn để ý ta cái này nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả sao? Không Thiên cũng nở nụ cười, ngươi còn trẻ, không thể cùng ta cái này sống mấy trăm năm lão quái vật so với. Nói, Không Thiên trong tay lóe lên, xuất hiện ba viên to bằng móng tay đồ vật. Cái này là cây bồ đề kết hạt bồ đề, sẽ đưa cho thí chủ. Còn có, sắp tới bữa trưa thời gian, thí chủ ở ta Tê Hà tự ăn một bữa cơm chay, sẽ rời đi đi. Trương Húc tiếp nhận hạt bồ đề. Hạt bồ đề là nâu đen màu, mặt ngoài êm dịu bóng loáng, bên ngoài xác có chút cứng. Trương Húc tay lóe lên, để vào không gian chứa đồ. Không Thiên con mắt chính là sáng ngời, không nghĩ tới người trẻ tuổi này vẫn còn có tu di vật phẩm. Trương Húc chắp tay nói rằng, đa tạ tiền bối, chúng ta liền thưởng thức Tê Hà tự thức ăn chay, xin mời đi theo ta. Nói, Không Thiên liền làm một xin mời tư thế. Không Thiên mang theo Trương Húc mấy người đi tới phía trước, cho Trương Húc mấy người sắp xếp một phòng nhỏ, dặn dò người tiếp khách tăng nhường nhà bếp làm một bàn thức ăn chay đưa tới, liền rời đi. Có Không Thiên dặn dò, nhà bếp tốc độ rất nhanh, có điều nửa giờ, một bàn thức ăn chay sẽ đưa đến rồi. Món ăn có 9 cái, còn có một bát canh. Món chính có bánh, có cơm tẻ, có hoa màu cơm, còn có cháo. Tuy rằng đều là thức ăn chay, thế nhưng thật sự ăn rất ngon. Trương Húc mấy cái đem thức ăn đều ăn xong, ăn cơm xong, cho người tiếp khách tăng nói một tiếng, mấy người liền rời đi. Tê Hà Sơn tuy rằng không cao, thế nhưng vì chạy đi Phu Tử Miếu, đoàn người không có leo núi, vẫn là ngồi xe buýt xe, đến sông Tần Hoài bên cạnh Phu Tử Miếu. Xuống xe, cũng cảm giác được một luồng không giống với Tê Hà Sơn phồn hoa khí tức tốc thẳng vào mặt. Đầu đầu cũng có cổ thơm cổ sắc kiến trúc, dòng người như dệt cửi, phi thường náo nhiệt. Đi tới Phu Tử Miếu cửa, Tạ Tử Kỳ lại thông qua thần hồn cùng Trương Húc nói chuyện. chủ nhân, nơi này khí tức, hai chúng ta không thích, liền không theo vào đi tới. Được rồi, Trương Húc đáp lại, một nhóm 6 người mua phiếu, liền tiến vào Phu Tử Miếu. Trương Húc đột nhiên cũng rõ ràng, hai quỷ tại sao không thích nơi này khí tức, nơi này là người đọc sách ngốc địa phương, cung phụng khổng thánh người địa phương, vì lẽ đó mang theo một luồng hạo nhiên chính khí. Tuy rằng hai quỷ không sợ, thế nhưng bọn họ cũng không thích, này cỗ hạo nhiên chính khí, nhường tiến vào người nơi này, đối với nơi này, đối với Khổng Phu Tử, đều sẽ nghiêm túc lên, lòng sinh kính ngưỡng, tiến vào Phu Tử Miếu, chính là bức tường, linh cổng sau cùng đồ vật đền thờ hình thành miếu trước quảng trường. Linh cổng sau trước thiết lấy hình nửa vòng tròn cái ao, xưng là phán trì, bức tường toàn dài 110 mét, là Hoa Hạ quốc bức tường số 1, nghe nói ở ban đêm thời điểm, đánh tới đến rồi ánh đèn, xem ra càng là vàng son lộng lẫy, hoa mỹ dị thường. Ở bức tường bên cạnh chính là phán trì, nó cùng Hoa Hạ quốc những nơi khác khổng miếu hiện ra không giống. Nó lấy sông Tần Hoài tự nhiên dòng sông vì là phán trì. Qua phán trì chính là linh cổng sao. Linh cổng sao do 3 tòa phòng đơn thạch đền thờ tạo thành. Thạch phường trong lúc đó trên tường có khảm mẫu đơn đồ án phù điêu. Trung gian thạch phường gầm đỡ có khắc linh cổng sao, 3 cái chữ triện. Tạo hình giản dị tự nhiên. Tiến vào trung tâm miếu viện. Trung gian một cái thẳng tắp thạch thế hành lang dẫn tới đại thành trước điện than trì. Than trì ở giữa dựng đứng một vị đồng thau khổng tử tượng đáp. Cao 4,18 mét, nặng 2,5 tấn, là toàn Hoa Hạ quốc to lớn nhất lỗ tử thanh tượng đồng. Dũng thông hai bên mỗi tôn cao 1,8 mét khổng tử đệ tử bên trong 8 vị hiền nhân cầm thạch tượng đắp chia lớp đứng hầu. Thông qua hành lang, chính là đại thành điện. Cũng chính là cung phụng khổng tử địa phương. Tiến vào đại thành điện. Điện bên trong ở giữa treo lơ lửng một bức Hoa Hạ quốc to lớn nhất khổng tử chân dung. Cao 6,50 mét, rộng 3,15 mét. Điện bên trong trang hoàng phỏng chế 2.500 năm trước chuông nhạc. Khánh các loại 15 loại cổ đại tế lỗ nhạc khí. Đại điện tả hữu phối hưởng 4 á thánh nhan hồi. Tăng Tham, Mạnh Kha, Khổng Cấp. Điện phía đông có cửa nhỏ thông học cung. Trương Húc nhìn một chút khổng thánh người chân dung, cung cung kính kính khom mình hành lễ. Hành lễ xong, liền chuẩn bị rời đi. Leng keng, luận ngữ, một bộ, giá trị 5 điểm, ký chủ có hay không hối đoái? Trương Húc có chút không tìm được manh mối. Hối đoái, luận ngữ, làm cái gì? Người có thể ở nơi này đọc luận ngữ, có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trương Húc có chút bối rối. Chính mình ở đây đọc luận ngữ, sẽ không bị người coi như bị điên rồi. Coi như không coi như bệnh thần kinh, cũng sẽ bị người cho rằng là khổng tử cuồng nhiệt người hâm mộ. Nói chung, đều không phải là mình muốn. Thế nhưng, Trương Húc suy nghĩ một chút. Hệ thống xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Vậy thì xem một chút đi. Nhìn hệ thống nói không tưởng tượng nổi thu hoạch là cái gì? Hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái một bộ, luận ngữ, giá trị 5 điểm, điểm giảm 5 phần, EXP thêm 5 phần, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 108 tốc độ, 107 lực lượng tinh thần, 111 đẳng cấp, cấp 4, 184.990 phần 1 triệu. Còn kém 8.150 10 giờ kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 10.733 nhất thời. Một bộ cổ thơm cổ sắc, luận ngữ, liền xuất hiện Trương Húc trong tay. Mở ra, luận ngữ, Trương Húc liền bắt đầu đọc thầm. Tử viết, học mà thời tập chi. Không cũng nói tử, có bằng hữu từ phương xa tới. Không còn biết trời đâu đất đâu. Người không biết mà không uấn. Không cũng quân tử tử. Ngoặc kép, hệ thống nói chuyện, lớn tiếng niệm, nhất định phải lớn tiếng niệm. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.